Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620, người có thể phát vạn cân sao? Bạch Sách, để kia phía trên nguyên câu lập tức khẽ giật mình. Sau đó, các loại nguyên câu sau khi tĩnh hồn lại, nguyên câu liền nhướng mày nói: "Ồ, ngươi chẳng lẽ coi là vừa rồi làm nóng người chính là ta toàn bộ thực lực a?" Bạch Sách đứng tại phía dưới nhún vai một cái nói: "Có phải hay không là ngươi toàn bộ thực lực cũng không đáng kể, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta đã biết ngươi những chiêu thức này sơ hở." Bạch Sách lời nói xong, sau đó kia đứng bên cạnh thập phương giới các tướng lĩnh, còn có kia không trung nguyên câu đều là khẽ giật mình. Sau đó, đám người này liền cùng nhau cười to lên, liền ngay cả kia một bên Hoa Hải cũng là mím môi một cái. Cái này, cứ việc Hoa Hải biết Bạch Sách bản sự, nhưng Bạch Sách nói một câu nói như vậy, để Hoa Hải đều không tin. Nguyệt câu chiêu thức, có thể nói là toàn bộ Bắc Lam vực bên trong phức tạp nhất chiêu số. Bởi vì, cùng những cái kia một lời không hợp, liền trực tiếp vận dụng linh lực nổ vị diện những siêu cấp cường giả kia tới nói. Nguyên câu chiêu thức là phức tạp nhất, căn bản liền sẽ không có người có thể nhìn thấu, cũng không có khả năng có người nhìn thấu. Mà những này thập phương giới các tướng lĩnh, đi theo nguyên câu mười mấy năm có thể học được trong đó một chiêu, trên cơ bản chính là đã vạn hạnh, chính là phức tạp như vậy. Về phần Bạch Sách nói nhìn thấy sơ hở, kia thật là nói đùa, vừa rồi cũng bất quá mười mấy phút thôi, vẫn là toàn bộ đều bị đánh. Bạch Sách tất cả công kích đều không có đánh trúng nguyên câu. Đổi loại đơn giản phương thức đến nói, nếu như muốn nhìn thấu một người chiêu thức, tối thiểu nhất cũng muốn trước cùng người này khoa tay hai lần đi, tối thiểu nhất cũng là muốn ngươi tới ta đi, dạng này mới có thể a. Nhưng Bạch Sách vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn không có, bất quá chỉ là bị đánh chịu mười mấy phút thôi, nếu như vậy liền có thể nhìn thấu nguyên câu chiêu thức, kia nguyên câu chiêu thức cũng liền quá nhỏ nhi khoa. Người chung quanh tại cười vang, Bạch Sách cứ như vậy lặng lặng đứng tại, không rên một tiếng nhìn xem không trung nguyên câu, tựa hồ muốn chuẩn bị đang chờ đám người này cười xong đang đọc diễn văn. Mà kia nguyên câu ở trên không cười cười, chậm rãi tiếu dung liền biến mất, mà là thay đổi một bộ phức tạp biểu lộ nói: "Ngươi coi là thật nhìn thấy sơ hở? Dựa theo lẽ thường đến nói, khẳng định không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Nguyên câu có lớn vô cùng lòng tin, dù sao chiêu số này cũng không phải nói chính nguyên câu một mình sáng tạo, mà là tổ truyền, chính mình tổ tông dùng không biết bao nhiêu cái ngày đêm đem cái này vô cực chi thuật hoàn thiện, cải tiến, coi như không có cái mấy vạn năm, kia tối thiểu nhất cũng có cái mấy ngàn năm. Đến nguyên câu thế hệ này, có thể nói, vô cực chi thuật không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nguyên câu tuyệt đối có lòng tin này, chỉ bất quá, trước mặt cái này mặt không biểu tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem chính mình Bạch Sách, để nguyên câu trong lòng liền không hiểu thấu có chút hoảng. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này Bạch Sách làm ra rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà lại, cái này Bạch Sách từ vừa mới bắt đầu cũng liền không phải một cái nói mạnh miệng người. Gặp Bạch Sách vẻ mặt như thế, còn có lời nói mới rồi, nguyên câu coi như phi thường tin tưởng mình vô cực chi thuật, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Mà nguyên câu đột nhiên biến hóa, để kia trước đó đi theo nguyên câu cùng một chỗ cười ha ha các tướng lĩnh, cũng như bị đột nhiên nắm cổ con vịt, tiếng cười đình chỉ. Những tướng lãnh này đang nhìn nguyên câu kia phức tạp biểu lộ, còn có Bạch Sách, thập phương giới các tướng lĩnh cũng đều là nuốt ngụm nước bọt. Không, không thể nào. Đợi đến chung quanh không người cười sau đó, Bạch Sách liền nhìn qua kia không trung nguyên câu khẽ nói. Ngươi cái này vô cực chi thuật, cùng ta quê quán bên trong một loại võ thuật rất tương tự. Thậm chí có thể nói, chính là phiên bản, giống nhau như đúc. Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, kia Nguyệt Câu tại chỗ liền khoát tay chặn lại nói. Không có khả năng, vô cực chi thuật là gia tộc chúng ta một mình sáng tạo. Lịch đại chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, đưa tình đơn truyền, tuyệt đối không thể cùng cái khác võ thuật đồng dạng. Cái này Nguyên Câu nói rất chắc chắn. Bạch Sách thì là biết Nguyên Câu hiểu lầm, địa cầu cùng nơi này lại không thông. Bạch Sách không phải ý tứ kia. Nói đến Nguyên Câu vô cực chi thuật, Bạch Sách cũng rất kỳ quái. Liền vừa rồi chiêu thức đến xem, còn có Nguyên Câu trên tay kia một đen một trắng quang mang, quả thực chính là địa cầu bên trong thái cực. Bạch Sách trầm mặc, để kia ở trên không Nguyên Câu cũng trầm mặc. Không bao lâu, cái này Nguyên Câu liền nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói. Thật chứ, thật sự là giống nhau như đúc. Bạch Sách thì là nhún vai một cái nói. Có lẽ vậy, xem ra đến bây giờ, cơ hồ là giống nhau như đúc. Dù sao chiêu thức này tinh túy, hẳn là vừa bên trong cầu nhu. Trong nhu có cương, bốn lượng phát ngàn cân. Nói tới chỗ này, Bạch Sách sợ cái này Nguyên Câu tựa hồ không hiểu, liền buông tay tiếp tục nói. Đơn giản đến nói, chính là trước tháo bỏ xuống lực lượng của ta, đem hắn chuyển rời đến mặt khác một chỗ, sau đó tại công kích. Hẳn là như vậy đi. Bạch Sách đối thái cực cũng không phải là quá hiểu. Dù sao trước đó tại trên địa cầu, chính là một người học sinh bình thường. Bất quá, cũng may chính là, phim nhìn qua không ít, tại tăng thêm vừa rồi lại bản thân cảm thụ một chút. Hẳn là dạng này không sai, mà ở trên không Nguyên Câu, thì là nhíu mày nói. Ngươi nói những này, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Ta muốn biết chính là, quê hương của ngươi, thật có giống như vô cực chi thuật chiêu thức. Bạch Sách lúc này gật đầu nói, có, cơ hồ giống nhau như đúc. Đang nghe Bạch Sách câu này trả lời chắc chắn sau đó, Nguyên Câu liền nhíu mày, trầm mặc một hồi về sau, cái này Nguyên Câu liền làm tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khoát tay nói, bớt ở chỗ này nên nói hưu nói vượn. Vũ Linh Đại Lục, gia tộc bọn ta người liền chưa từng có đi qua. Tại ta tổ tông sáng tạo ra vô cực chi thuật thời điểm, các người kia Vũ Linh Đại Lục nhân loại đoán chừng cũng đều là dã nhân đâu. Thiếu nói bậy, vô cực chi thuật cũng không tồn tại cái gì cái gọi là sơ hở. Không muốn ở nơi nào cố làm ra vẻ, đã nhìn ra sơ hở, vậy thì nhanh lên đến, bớt nói nhảm. Ta đã chờ ngươi bản lĩnh thật sự thật lâu. Nhìn, cái này Nguyên Câu lại hiểu lầm. Bạch Sách nói quê quán cũng không phải Vũ Linh Đại Lục. Bất quá, cái này không trọng yếu. Bạch Sách cũng chính là theo miệng nhấc lên. Sau đó, Bạch Sách liền một nhún vai nói. Kỳ thật, loại chiêu thức này muốn phá giải, vô cùng đơn giản, nói tới chỗ này. Bạch Sách một cái chân hướng về phía trước một bước, tay phải nắm tay, sáng lên ngân sắc quang mang, mà đạo này ngân quang sáng lên sau đó, kia tại cách đó không xa hoa hải thì là vô ý thức chân sau một bước. Đồng thời quay đầu nhìn phía sau kia khóa lại môn, muốn đi mở cửa, đạo này ngân quang, hoa hải cũng đã gặp qua, mà kia ở trên không Nguyên Câu tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới hoa hải bên kia dị thường. Sau đó liền cau mày nhìn về phía dưới Bạch Sách khẽ nói. Rốt cục chịu xuất ra bản sự sao? Nguyên Câu sau khi nói xong, chung quanh thân thể xuất hiện lần nữa nồng đậm hắc bạch quang mang. Kia tại mặt đất Bạch Sách, khẽ ngẩng đầu nhìn xem không trung kia chuẩn bị kỹ càng Nguyên Câu. Nhếch miệng lên nói. Ngươi có thể bốn lượng phát ngàn cân, nhưng ngươi có thể phát vạn cân sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,